Cực phẩm ta thiếu, chương 159, hung hăng càn cuối cùng khinh thường. Góc truyện audio.com, ta tu có chỗ thiếu hụt, nhưng đồng dạng cũng có chỗ mà công pháp chính thống không cách nào bằng được. Ta tu ở sơ kỳ, tốc độ tăng tu vi lên phi thường nhanh, mau đến dọa người, hôm nay Trần Phong Nhiên đã là luyện khí tầng 2 đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến luyện khí tầng 3. Chỉ là một đường, chỉ cần lại hấp thu chút ít máu huyết sử nữ nữa là có thể đột phá, luyện khí tầng 2 đỉnh cao. Đối với Trần Thanh Đế hiện tại mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng mà, không nên quên, Trần Phong Nhiên trở thành tà tu mới vài ngày, liên tục phát sinh 3 vụ án gian sát. Vụ đầu tiên mới là lúc Trần Phong Nhiên trở thành tà tu A. 3 vụ án gian sát, thời gian mới 2 ngày. Trần Phong Nhiên từ một phàm nhân, tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 2 đỉnh phong, ở vào biên giới đột phá, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, tu luyện tới luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Tốc độ bực này, coi như là đặt ở kiếp trước của Trần Thanh Đế, cũng không cách nào làm được. Con mẹ nó, nghịch thiên, khạc khạc, có phải rất sợ hãi hay không? Rất hối hận vì đã xuất hiện hay không? Trần Phong Nhiên sờ lên mặt của mình. Diện mục dữ tợn, lành lạnh nói ra, Trần Thanh Đế, đây hết thảy đều là ngươi ban tặng, cho nên, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, không nên nghĩ đến chống cự, ngươi không phải là đối thủ của ta muốn giết ngươi, như là bóp chết một con kiến. Trần Phong Nhiên hung hăng càn quấy, âm trầm nở nụ cười, đương nhiên, ngươi cũng là trốn không thoát đâu, trốn, tại sao ta phải trốn? Trần Thanh Đế nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khinh thường, bước nhanh tới chỗ Trần Hương Hương đã không còn thanh tỉnh. Không ngừng xé rách quần áo của mình. Ách, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cứu Trần Hương Hương? Chậc chạc, chút y thuật ấy của ngươi, cũng có thể cứu được nàng sao? Trần Phong Nhiên cũng không có ngăn cản, mà là ý định xem cuộc vui. Thôi tình đại pháp của lão tử. Há là những phàm nhân như ngươi có khả năng trị liệu hay sao? Trần Phong Nhiên là tà tu. Hắn rất nghiêu bức, rất hung hăng càn quấy. Cũng rất khí phách, căn bản là không cho rằng. Chút y thuật của Trần Thanh Đế, có thể trị liệu tốt Trần Hương Hương. Hắn nghiêu bức, cho nên không có ngăn cản. Trần Phong Nhiên rất muốn nhìn lấy. Bộ dáng Trần Thanh Đế thúc thủ vô sách. Rất thích nhìn Trần Thanh Đế nghĩ hết mọi biện pháp muốn trị liệu Trần Hương Hương. Lại mỗi lần đều thất bại. Tuyệt vọng, Trần Đại Thần Y của ta rất muốn biết một chút, y thuật nghiêu bức kia của ngươi. Khạc khạc, vẻ mặt Trần Phong Nhiên khinh thường, lành lạnh trào phúng cười như điên, hung hăng càn quấy, căn bản là không có đem Trần Thanh Đế để vào mắt. Mà Trần Thanh Đế cũng mặc kệ Trần Phong Nhiên. Càng không có công phu nói nhảm cùng Trần Phong Nhiên. Lúc Trần Đại Thiếu vừa tiến vào, phát hiện Trần Hương Hương trúng độc thôi tình Xuân Dược, mà không phải Xuân Dược. Đối với cái này, Trần Đại Thiếu cũng không có cảm thấy kỳ quái. Ta tu hấp thu máu huyết sử nữ. Thôi tình Xuân Dược đối với bọn họ mà nói, là một loại đồ vật phải có. Giống như là, nam nhân có thương, nữ nhân có hố, đây là đồng dạng. Không có gì kỳ quái. Choáng nha, đây không phải nói nhảm sao? Dưới háng nằm nhân không có cây thương. Cái kia còn là nam nhân sao? Nữ nhân không có hố. Lại khiêng một cây thương. Cái kia có thể xem như nữ nhân sao? Nhìn thấy Trần Phong Nhiên hung hăng càn quấy không có ngăn cản. Trần Thanh Đế cũng có thể minh bạch. Người ta tự cho mình là tu chân giả. Là ta tu nghiêu bức hò hét. Há có thể để Trần Thanh Đế hắn vào mắt, không ngăn cản, đây mới là Trần Đại Thiếu muốn nhất. Trần Thanh Đế không có trực tiếp động thủ, ngoại trừ là vì hiện tại Trần Hương Hương rất nguy hiểm. Còn có nữa là, hắn biết rõ, Trần Phong Nhiên hung hăng càn quấy sẽ không ngăn cản. Đây là một loại kiêu ngạo, tự tin kiêu ngạo đối với thực lực của mình. Trần Thanh Đế nhanh lấy ra ngân châm tùy thân mang theo. Lấy thủ pháp cực nhanh chóng đâm vào mấy đại yếu huyệt của Trần Hương Hương. Thay Trần Hương Hương áp chế thôi tình Xuân Dược trong cơ thể. Hương Hương, em tỉnh lại đi, Trần Thanh Đế nắm bả vai của Trần Hương Hương. có chút lay động nói. Trần Thanh Đế, ngươi cho rằng ngươi thật là thần y sao? Trần Phong Nhiên vừa mở miệng chào phúng, lại đột nhiên ngậm miệng lại, thành âm cũng im bặt. Trần Hương Hương vậy mà thật sự khôi phục bình thường. Đại ca, anh đã đến rồi, em không sao rồi, thôi tình xuân dược trong cơ thể bị ngăn chặn tạm thời. Trần Hương Hương lắc đầu, hoảng sợ nói, đại ca, Trần Phong Nhiên hắn biến thành thật đáng sợ. Thật đáng sợ, có đại ca ở đây, anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới em đâu. Trần Thanh Đế một tay ôm Trần Hương Hương vào trong ngực. Vỗ vỗ phía sau lưng của nàng an ủi. A, đại ca, em, Trần Hương Hương như là nghĩ tới điều gì. Từ trong ngực Trần Thanh Đế giãy giụa đi ra, mặt ngọc đỏ lên không thôi. Ách, vẻ mặt Trần Thanh Đế khó hiểu. Quan tâm hỏi, tiểu muội, em làm sao vậy, chấm, choáng nha, chúng ta là anh em ruột, ca ca là đang an ủi em, ôm em một cái, em xấu hổ cái gì, em không sao, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www, truyện phun, Trần Hương Hương là biết rõ, nàng không phải em cùng cha khác mẹ với Trần Thanh Đế, cùng Trần Đại Thiếu một chút quan hệ huyết thống cũng không có. Nhưng Trần Thanh Đế không biết a, không có việc gì là tốt rồi. Trần Thanh Đế cũng không có để ý, lấy ra hai cây ngân châm. Trực tiếp kích bắn tới viên cầu cùng Lâm Tĩnh Nhu đang bị trói chặt kia. Phốc, phốc, nương theo hai tiếng trầm đục, dây trói viên cầu cùng Lâm Tĩnh Nhu bị ngân châm bắn đứt. Viên đại thiếu cùng Lâm Tĩnh Nhu khôi phục tự do. Trần Thanh Đế, không nghĩ tới y thuật cùng phi châm của ngươi. Cũng không tệ, cách chương.